Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, hố giết Cun Sa. Chương 693, hố giết Cun Sa. Cun Sa cảm giác mình thực lực cao hơn Tần Phong ra quá nhiều. Sở dĩ căn bản không có hoài nghi Tần Phong phát hiện hắn, hoặc là hoài nghi đây là một cái bẫy dập, Tần Phong không phát hiện được hắn mới là bình thường, phát hiện hắn mới là không bình thường. Bộ dáng như vậy, đến gần 100 mét sau đó, Tần Phong ngửi được trong không khí hư thối khí tức, làm ra thần sắc nghi hoặc, nhìn về phía xa xa, Cun Sa dùng hắc ám phù văn che lại thân thể của mình. Thế nhưng cái khác mấy cái thú khôi lỗi khí tức, lại không che giấu được. Tần Phong mặt liền biến sắc, sau đó không chút nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy. Những cái kia tử vong khôi lỗi tự nhiên đi theo Tần Phong bên người. Ha ha, hiện tại chạy không kịp. Cun Sa cười lớn một tiếng, thả ra khủng bố hắc ám phù văn. Hắc ám bao phủ, phù văn phủ xuống, trong rừng rậm trong nháy mắt bị bao phủ ở một mảnh hắc vụ trong. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tần Phong chung quanh cũng tất cả đều là hắc ám sương mù dày đặc. Tần Phong tốc độ lập tức hàng thấp xuống, mà Cun Sa kỵ ngồi ở một cái to lớn tử vong khôi lỗi trên người. Tiếp cận Tần Phong, hai người cự ly chỉ còn lại có hơn 30 mét. Đi, Tần Phong chỉ huy năm cái tử vong khôi lỗi, ngăn chặn đối phương. Ha ha ha, bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta điều khiển tử vong khôi lỗi. Nhìn cái này vụng về hắc ám đào tạo thuật, thật là làm cho ta cảm thấy buồn cười. Cun Sa vô cùng đắc ý, chỉ huy chính mình bốn cái tử vong khôi lỗi tiến lên. 4-5 tình huống dưới, khủng bố hủ thi khôi lỗi dĩ nhiên đem Tần Phong năm cái khôi lỗi cắn xé được không ngóc đầu lên được. Trọng yếu nhất chính là cái kia khủng bố độc thi. Ha ha ha, Cun Sa cười ha hả, kỳ thực ngươi ở SS trong liên minh, vậy cũng tính thiên tài đi. B đoạn thực lực liền có thể khống chế B3 đoạn thú tướng, thực sự là lợi hại đâu. Chỉ tiếc, gặp phải ta, người nếu là ngoan ngoãn đứng ở SS liên minh, sẽ không có chuyện này. Tần Phong lại dừng lại chật vật chạy nhanh thân ảnh, xoay đầu lại, trong bóng tối, Cun Sa thấy đến Tần Phong dáng tươi cười. Điều này làm cho Cun Sa ngẩn người, xác định không có nhìn lầm, Tần Phong đích thật là đang cười. Kỳ thực ta khống chế không chỉ là B3 đoạn thú tướng. Tần Phong ý thức lực truyền đạt ý tứ. Cun Sa nhưng trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Tần Phong ý thức lực hơi động, chung quanh hắc ám dĩ nhiên tán loạn. Chung quanh rừng rậm khôi phục bộ dáng lúc trước, chỉ là còn có một chút bất đồng. Không biết lúc nào lên, chung quanh lại có tối thiểu trên 100 tử vong khôi lỗi xuất hiện. Thân thể cao lớn vờn quanh Cun Sa cùng Tần Phong, giống như là kín không kẽ hở thịt tường như nhau. Người xem, nơi này còn có B1 đoạn thú vương, B3 đoạn thú vương, B6 đoạn thú vương. Ai, cái này không được, cái này dĩ nhiên là B5 đoạn thú hoàng đâu. Tần Phong chỉ trong đó, cường đại nhất một con, vì bắt cái này thú hoàng. Trước đó Tần Phong thế nhưng hao tốn khí lực thật là lớn đâu. Mà lúc này, thấy đến đây hết thảy Cun Sa, khiếp sợ đồng thời, cũng trong lòng hơi hồi hộp, bị đùa giỡn. Tần Phong có thể thống trị nhiều như vậy dị thú, nghĩ cũng biết, ý thức lực có cường đại dường nào, liền Cun Sa mình cũng không làm được. Cái này cũng chứng minh, Tần Phong ý thức lực không kém, làm sao có thể không phát hiện mình tới gần. Sở dĩ, cái này coi như là Tần Phong cố ý. Mà bây giờ, chung quanh dị thú, cũng không phải đã nói rõ đây hết thảy. Ngươi rốt cuộc là ai? Cun Sa ý thức lực đang giống giận. Ngươi cùng Âu Bơ cùng nhau gạt ta. Tần Phong ngoài ý muốn nghe được tin tức này, nhưng cũng không tính là quá mức giật mình. Âu Bơ nói ngươi dĩ nhiên cũng tin tưởng. Hắn nếu như là địch nhân của ta, tự nhiên hy vọng ngươi cùng ta lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, hắn đến là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cun Sa sắc mặt dữ tợn lên, trong lòng gần như đang giống giận. Âu Bơ, Người dĩ nhiên hố ta. Bất quá sắc mặt của hắn rất nhanh vặn vẹo một lần, ngạnh sinh sinh nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Đã chúng ta đều là âu bơ địch nhân, hẳn là liên thủ đối phó hắn mới là. Chúng ta đều là hắc ám dị năng giả, tự giết lẫn nhau không tốt lắm. Người nếu là cần mà nói, ta có thể đem độc thi luyện chế pháp giao cho ngươi, để lực chiến đấu của ngươi đề cao gấp đôi. Đáng tiếc a, ta đến là cảm thấy, trước hết giết đi ngươi, lại đi giết âu bơ, cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Ta tại sao muốn cùng một cái kẻ yếu đi hợp tác đâu? Ngươi ở Tây Á Hắc Ám Liên Minh, vậy cũng tính là một cái nhân vật. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải ta, ngươi nếu là ngoan ngoãn đứng ở Tây Á Liên Minh, sẽ không có chuyện này. Tần Phong hơi diễu cợt dùng ý thức lực trả lời. Nói ra lời nói, chính là trước đó Kun Sa đối Tần Phong diệu võ dương oai thời gian nói. Những lời này, lúc này còn trở lại, để Kun Sa thẹn quá thành giận. Tiểu tử, ngươi thật cho là ta sợ ngươi? Cho ta đi chết đi. Như thế nói, Tần Phong sau lưng, cái bóng trong bỗng nhiên xông tới một cái khủng bố sinh vật. Chính là Kun Sa hình người tử vong khôi lỗi. Đây là có chừng S đoạn tử vong khôi lỗi. Uy lực vô cùng cường đại. Răng rắc, Tần Phong nội lực cương khí trong nháy mắt nghiền nát. Tần Phong nội lực có bao nhiêu mạnh, coi như là A đoạn cổ võ giả tự mình ra tay, chỉ sợ cũng muốn đánh ra 10 lần 8 lần mới có thể thành công. Thế nhưng dĩ nhiên ở một cái tử vong khôi lỗi trong tay, chỉ là trong nháy mắt liền bể nát. Chỉ là cái này khôi lỗi đoản đao ở bổ về phía Tần Phong trên cổ trong nháy mắt ngừng lại, cự ly chặt bỏ Tần Phong đầu chỉ còn lại có 1 cm cự ly. A, ngươi là quên rồi sao? Ta đồng dạng cũng là hắc ám dị năng giả, điều khiển tử vong khôi lỗi. Ta khả năng so với ngươi càng lành nghề. Tần Phong vừa mới đã dùng ý thức lực xâm lấn cái này bộ khủng bố S đoạn cổ võ giả thi thể trong, quấy nhiễu Kun Sa ý thức lực. Khôi lỗi động tác lập tức ngừng lại. Tần Phong có B đoạn thú hoàng ý thức lực, tiềm lực đến SS đoạn, mà Kun Sa chỉ là một cái may mắn đến A đoạn bình thường dị năng giả. Nếu như không phải là hắc ám dị năng đặc tính, cộng thêm Kun Sa chiếm được S đoạn cổ võ giả thi thể, hắn không khả năng ngang dọc nhiều năm như vậy. Kun Sa biết rõ nhược điểm của mình, lúc này mới đại khai sát giới, xử lý cái khác hắc ám dị năng giả. Chỉ là hiện tại, hắn rốt cục vẫn phải đụng phải hắn lo lắng nhất tình huống. Một ngày này, tất nhiên là hắn ngày rỗ, xé nát hắn. Tần Phong ý thức lực điều động, vô số dị thú chen chúc tới. Không, Kun Sa hét thảm lên, 5 cái dị thú nhanh chóng bị xé nát, coi như là khủng bố độc thi cũng không có biện pháp tránh cho. Kun Sa hắc ám dị năng tránh né đối Tần Phong không có bất kỳ tác dụng. Muốn dùng ý thức lực bay lên bầu trời chạy trốn, thế nhưng Tần Phong cũng có 5 cái phi hành dị thú ngăn chặn hắn chạy trốn đường. Thiên La Địa Võng chính là vì Kun Sa chuẩn bị. Mấy phút sau đó, Kun Sa đã bị xé thành mảnh nhỏ. Tần Phong hấp thu Kun Sa tử vong sau đó tán loạn năng lượng, ý thức lực tích lũy dĩ nhiên còn không bằng một cái thú tướng cấp dị năng tinh hạch. Thứ là Tần Phong đặc thù trên máy truyền tin truyền đến một tiếng điện lưu, sau đó là Đông Ương thanh âm. Tần Phong, ta làm sao nghe được ngươi bên kia có người kêu la? Có đúng hay không ngươi bên kia chiến đấu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,